Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 692. Góc truyện audio.com, hệ thống. Chúng ta là hệ thống bẩn thỉu như vậy sao? Nó giải thích nói, ký chủ thời điểm gặp được loại chuyện này, chúng ta hệ thống đều rất quan tâm mở ra công năng che đậy. Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi giải thích một chút vừa rồi. Hệ thống trầm mặc nói, đây là ngoài ý muốn, tôi vốn là muốn nói cho cô tình huống nhiệm vụ, sau đó mở ra công năng giọng nói, liền nghe được cô lại khóc mắng Alex. Trầm Mộc Bạch mặt mo cũng bị mất, ngươi im miệng. Cô run rẩy muốn đứng lên, sau đó run chân không còn khí lực. Alex tay mắt lanh lẹ đỡ cô, khẽ rũ xuống con ngươi nhìn lại, là y. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Alex mắt bạc không có chút cảm xúc nào, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch cùng đối phương nhìn nhau một hồi lâu, dẫn đầu ủ rũ thua trận, cô tiếng nói khàn khàn nói, tôi muốn uống nước. Đem Alex đẩy ra trong một giây lát, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thả ra động tác vuốt vuốt eo, một bên hỏi hệ thống, ngươi không phải nói với ta nhiệm vụ có tình huống mới sao? Hệ thống, kết quả cho ra cái thế giới này vốn là một phạm vi nhiệm vụ loại khác, nội dung là ngăn cản nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, vậy bây giờ đây, tất nhiên không phải nhiệm vụ của ta, chúng ta liền không thể trực tiếp đi tới một cái thế giới sao? Hệ thống trả lời, không thể, bởi vì nhiệm vụ tiến độ đã vượt qua 70, nếu như chúng ta cưỡng chế rời đi cái thế giới này, hậu quả sẽ không thể đoán được. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ dao treo ở trên xà nhà cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, thế là hít vào một hơi thật sâu nói, cho nên ta hiện tại phải làm gì? Tiếp tục nhiệm vụ này, ngăn cản nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh. Hệ thống nói đúng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình vận khí luôn luôn không hề tốt đẹp gì, bằng không cũng sẽ không sớm như vậy liền chết. Cô cười khổ một tiếng nói, được nhưng là ngươi đừng nói với ta, muốn ngăn cản nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh, liền phải giết Alex đi. Hệ thống không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một lần, thầm nói, chẳng lẽ cô không chỉ có vận khí không tốt còn có miệng quạ đen. Ngay lúc CPP có chút không biết làm sao đồng thời còn có chút bối rối, hệ thống trả lời còn không đến mức vậy, chỉ là để cho Alex rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở vào một hơi, nói thực muốn để cô ra. Tay giết Alex cô thật đúng là không hạ thủ được. Muốn hỏi nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì cô bị người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội tẩy não qua. Nhiệm vụ nội dung cụ thể đã biết như vậy vấn đề mấu chốt đến rồi, như thế nào mới có thể để cho Alex rơi vào trạng thái ngủ say. Hệ thống, đối với cô mà nói, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Alex lần thứ hai phát tình kết thúc, Trầm Mộc Bạch hiện tại vừa nhìn thấy hắn thì có bóng tối. Có lẽ là cảm nhận được cô kháng cự, lại có lẽ là bởi vì trùng tộc sự vụ, Alex không còn tấp nập xuất hiện ở trước mặt cô. Nhưng là buổi tối vẫn là trước sau như một ôm cô ngủ. Bàn tay lớn kia cũng sẽ thỉnh thoảng sờ lấy bụng cô, ngẫu nhiên sẽ còn lộ ra một tia thần sắc ôn nhu giống như nhân loại. Mỗi khi thấy cảnh này, Trầm Mộc Bạch liền sẽ nhịn. Không được có chút vô tình nghĩ đến, chủng tộc bản tính chính là như thế đi, sinh sôi đời sau cái gì. Bụng phồng lên vẫn như cũ có chút căng căng, mặc dù không khó chịu, nhưng là nghĩ tới bên trong là cái gì, Trầm Mộc Bạch liền sẽ tận lực để cho mình coi nhẹ nó tồn tại. Cách chương.